Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 552. Nàng không nghĩ Thực Đằng Tiêu tìm cửu gia phiền toái. Tiểu thánh đại, Quan Hy nghe được tiểu nam hài tính trẻ con thanh âm. Nàng giật mình, ngươi dùng là ai số điện thoại di động? Vừa rồi điện báo biểu hiện là xa lạ dãy số, không phải tiểu thánh đại di động hào. Có chút kỳ quái, ngu ngốc Quan Hy, tiểu thánh đại đạm mạc thanh âm mang theo vị thoát tính trẻ con. Đều nói không cần bảo ta tiểu thánh đại, ta đến Đồng Thành, Nhất Huân tỷ tỷ cho ta làm cái nơi này di động hào, Quan Hy hậu chi hậu giác lúc này mới bắt lấy. Trọng điểm, nàng hơi hơi cất cao âm lượng, quan thần, ngươi tới Đồng Thành, tiểu thánh đại, hắn vừa rồi điện thoại chuyển được đệ câu nói đầu tiên là nói hắn đến Đồng Thành. Ngu ngốc Quan Hy quả nhiên thực bổn, ở Đồng Thành, hiện tại vừa xuống phi cơ, Đằng Tiêu ca ca cùng Nhất Huân tỷ tỷ đã ở, tiểu thánh đại nghiêm túc nói. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi mau tới tiếp cơ, sau đó mang ta đi tìm cái kia kêu Tiêu Cửu Diêm nam nhân. Ta muốn cùng hắn quyết đấu. Quan Hy, nàng giống như nghe được cái gì thật chuyện tình. Quan Hy nho nhỏ nuốt hạ nước miếng. Sau đó nho nhỏ thanh hỏi. Tiểu thánh đại, Thực Đằng Tiêu cũng đến đây sao? Đến đây à, tiểu thánh đại đương nhiên nói. Đằng Tiêu ca ca không mang theo ta đến. Ta một cái tiểu hài tử mới ngũ tuổi. Như thế nào chính mình một người đáp phi cơ à? Nhiều nguy hiểm mà ni Quan Hy. Ngươi phía sau mới nhớ tới chính mình là cái ngũ tuổi tiểu hài tử. Quan tiểu thần, ai đưa cho ngươi dũng khí một cái ngũ tuổi tiểu thí hài phiêu dương quá hải đến tìm một thước. Bát mấy tiếp cận một thước cửu nam nhân quyết đấu. Tóm lại, ngu ngốc Quan Hy, ta cùng Đằng Tiêu ca ca cùng Nhất Huân tỷ tỷ ở sân bay. Ngươi hiện tại ở đâu nhi? Có thể tới đón cơ sao? Tiểu thánh đại tính trẻ con hỏi. Tiếp cơ. Quan Hy đương nhiên là có thể đi tiếp cơ, nhưng là nàng nhất tưởng đến Thực Đằng Tiêu cũng đến đây. Cẩn thận bần có chút bỡ ngỡ, Thực Đằng Tiêu cư nhiên đến đây. A a a a, hắn rõ ràng sự tình nhiều lại việc, cư nhiên theo Hát Quốc cố ý đến Đồng Thành, là tới truy cứu nàng trộm đi du lịch chuyện tình. Xong đời, uy, ngu ngốc Quan Hy, tiểu thánh đại chậm chạp không hiểu được đến đáp lại, lại bảo một tiếng. Ngươi đang nghe sao? Quan Hy vừa muốn trả lời đang nghe. Lúc này, một đạo tà tứ thanh tuyến thông qua microphone. Bất ngờ không kịp phòng va chạm của nàng mang tai. Quan Hy, này thanh âm mang theo ôn nhu ý cười. Giống nhau mang theo mông lông dạ vụ. Liền niệm nàng tên hai chữ. Cũng thập phần mê hoặc lòng người. Quan Hy cầm di động. Tiểu bạch thủ ngón tay cứng ngắc. Ở đâu, dừng một chút. Nàng khóc tang khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hỏi, Thực Đằng Tiêu, ngươi như thế nào mang theo tiểu thánh đại đến Đồng Thành? Sẽ không là tới chảo bao nàng, khởi binh vấn tội đi, kia đầu nam nhân tựa hồ có thể nhận thấy được nàng túng lại túng cảm xúc. Nhẹ nhàng cười, nói, tiểu thần nói ngươi ở Đồng Thành, hắn nghĩ tới tìm ngươi, ta liền mang nàng lại đây, Quan Hy. Dừng một chút, lãnh mị nam nhân lại ngân nga nói. Nga, đúng rồi, tiểu thần còn giống như nói muốn tới Đồng Thành. Hiếu tìm một kêu Tiêu Cửu Diêm nam nhân quyết đấu. Quan Hy, ngươi có biết là chuyện gì xảy ra sao? Quan Hy, quan tiểu thần, nàng muốn đánh hắn thí thí. Đánh tới hắn tiểu thí thí nở hoa. Thực Đằng Tiêu câu hỏi, làm cho Quan Hy đặc biệt chột dạ. Vô hắn. Vẫn là này hai ngày bị cái kia biến thái lão nam nhân cường hôn. Cảm giác như là làm khác người chuyện tình. Hiện tại Thực Đằng Tiêu đến Đồng Thành. Nàng sợ phiền phức tình bị vạch trần. Nan xong việc, tựa như nàng đêm qua nói với Tiêu Cửu Diêm. Nàng cảm thấy như vậy chính nàng đặc biệt hạ lưu. Cảm giác lại là kỹ năng bơi dương hoa. Có vị hôn phu, mặc kệ cái gì lý do. Đều không nên cùng này hắn nam nhân tái hôn môi còn có này hắn thân mật càng củ sự tình. Nhưng hiện tại, làm cho Quan Hy cùng Thực Đằng Tiêu nói tiểu thánh đại lại đây cùng Tiêu Cửu Diêm quyết đấu. Là vì hắn ở tần số nhìn trò chuyện bên trong nhìn đến nàng cùng với Tiêu Cửu Diêm ân hơn nữa. Thừa dịp nàng không phòng bị, Tiêu Cửu Diêm còn hôn nàng một ngụm, loại này nói, đánh chết nàng cũng không dám nói a. Nói, thực Đằng Tiêu còn không chừng như thế nào đánh chết nàng đâu anh. Này, nói đến liền nói dài quá, có điểm mà đi, phức tạp, Quan Hy lắp bắp, hàm hồ nói, ở điện thoại Lý thật sự lập tức không có cách nào nói rõ ràng đã xảy ra cái gì, thật không? Nam nhân mỉm cười dễ nghe thanh âm truyền đến, vậy gặp mặt, chậm rãi nói, Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, hảo thực Đằng Tiêu, ta cùng tiểu thần ở sân bay chờ ngươi, Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, hảo cắt đứt điện thoại. Quan Hy suy nghĩ đánh tiểu thánh đại tiểu thí thí tiên. Quả thực tưởng trước cuồng đánh chính mình một trận. A, xong đời, đại hình tai nạn xe cộ hiện trường. Nói chính là nàng hiện tại loại tình huống này. Làm sao bây giờ? Tiểu thánh đại muốn tìm Tiêu Cửu Diêm cái kia lão nam nhân quyết đấu nàng không sao cả. Vấn đề là hiện tại thực Đằng Tiêu cũng lại đây. Nếu thực Đằng Tiêu biết này hai ngày nàng cùng Tiêu Cửu Diêm từng có thân mật tiếp xúc, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Tiêu Cửu Diêm này biến thái lão nam nhân. Quan Hy tuyết trắng hàm răng cắn môi dưới, Thiến Lệ mi nhiễm thượng một chút lo lắng, nhưng là rất nhanh nàng liền cảm thấy có chút không đúng. Nàng, vì cái gì muốn thay cái kia biến thái lão nam nhân lo lắng a? Thực Đằng Tiêu đến đây. Vừa vặn nàng có thể cùng hắn trở về Hát Quốc, có thực Đằng Tiêu, Tiêu Cửu Diêm khẳng định không có cách nào ngăn trở. Đối, như vậy tốt lắm, nàng là có thể hồi Hát Quốc. Quan Hy nghĩ, rời giường rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị đi sân bay tiếp nhân. Về phần vừa rồi trong óc rõ ràng xuất hiện không nghĩ thực Đằng Tiêu gây sự với Tiêu Cửu Diêm. Này ý niệm trong đầu bị nàng áp chế. Quan Hy rửa mặt hoàn thay đổi quần áo ra phòng môn. Ngày hôm qua ngủ ngon, lúc này thế nhưng đã muốn là 9 giờ nhiều. Quan Hy hạ lầu một phòng khách liền người hầu cùng hướng quản gia ở. Hướng quản gia nhìn đến Quan Hy, cung kính cúi đầu, thái thái, buổi sáng tốt lành, hướng thúc, nói thiệt nhiều lần, ta không phải ngài thái thái. Quan Hy theo thường lệ phản bác hướng quản gia đối của nàng thái. Thái xưng hô, hướng thúc hiền lành mỉm cười, tốt, thái thái, Quan Hy, phản bác thật sự nhiều lắm lần, nàng vô lực xiêm áo bãi tiểu bạch thủ, nói, quên đi, hướng thúc ngài yêu như thế nào, kêu liền như thế nào, kêu đi, hướng thúc như trước cười tủm tỉm. Tốt, thái thái, dừng một chút, hắn nói, thái thái, bữa sáng ở nhà ăn đã muốn chuẩn bị tốt, ngài hiện tại dùng cơm sao? Quan Hy doanh mâu tầm mắt nhìn quét một chút phòng khách. Không Tiêu Cửu Diêm cùng Tiêu Cảnh Minh. Nàng hỏi, hướng thúc, cửu gia cùng Tiêu Cảnh Minh không ở. Hướng quản gia nghe được Quan Hy hỏi cửu gia cùng đại thiếu gia. Trong lòng một trận cao hứng, ngày hôm qua đến bây giờ, tiểu thái thái theo đối cửu gia mặt lạnh xa lạ bộ dáng đến bây giờ hội chủ động hỏi. Nàng cùng cửu gia quan hệ chính là nhất tiến nhanh bước a. Hướng quản gia trên mặt tươi cười rạng lớn hơn nữa. Thái thái, cửu gia cùng đại thiếu gia hôm nay buổi sáng công ty có cái trọng yếu hội nghị. Sáng sớm phải đi công ty, cửu gia nói, nếu thái thái ngài tỉnh, nhớ rõ làm cho ngài dùng cơm. Dùng cơm sau, ngài nếu muốn đi tìm hắn, làm cho ta phái xe đưa ngài đi qua Quan Hy. Nàng bên tai có chút đỏ lên, biết cái miệng nhỏ nhắn ghét bỏ nói. Ai muốn đi tìm hắn a? Suy nghĩ nhiều đi, hướng quản gia cười cười không đánh giá. Thái thái, kia ngài hiện tại dùng cơm sao? Ngoặc kép, hết chương.